pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425. Tận Thế Trang Viên 2. Mẫu thân cùng phụ thân vẫn luôn cảm tình cực đốc, kiên trì không có sửa. Chính là không biết có phải hay không thật sự ứng những lời này. Dù sao Minh Trung Nguyên 15 tuổi, muội muội 12 tuổi thời điểm, mẫu thân vãn về bị một chiếc say rượu lái xe xe hơi đâm tàn. May mắn phụ cận có không ít người hào tâm, gây chuyện xe chủ mới không có chạy trốn thành công. Xe chủ bồi thường một đống 90 bình phòng ở cùng 20 vạn đồng tiền như vậy giải quyết riêng. Không bao lâu, mẫu thân cũng qua đời. Kia một năm Minh Trung Nguyên 16 tuổi, muội muội Minh Tử 13 tuổi. Minh Trung Nguyên tổng cảm thấy là chính mình hại chết phụ thân cùng mẫu thân. Đã từng nghĩ tới muốn dựa theo thân thích nhóm nói, đem tên bỏ, chính là Minh Tử lại không đồng ý. Minh Trung Nguyên từ nhỏ liền rất đau muội muội, hai người vì thế bắt đầu rồi sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt. Minh Trung Nguyên vốn dĩ đã chuẩn bị đi niệm cao trung. Chính là muội muội thiên tư thông minh, so với hắn càng có tiền đồ. Hai người tổng muốn hy sinh rớt một cái. Minh Tử thật sự là quá tiểu. Vì thế Minh Trung Nguyên khẽ cắn môi quyết định bỏ học chiếu cố muội muội. Lúc này vẫn luôn không quá lui tới cô biết được tin tức này. Mỗi một ngày mang theo một cái ăn mặc thực quê mùa cô nương tới nhà bọn họ. Cái này quê mùa cô nương gọi là An Tiểu Kha. So Minh Trung Nguyên còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Là Dượng tỷ tỷ gia hài tử. Nhà bọn họ ba cái hài tử, lại là ở xa xôi địa phương tiểu huyện thành, gia đình thực khó khăn. Cô biết được Minh Mẫu dùng chính mình một cái mệnh cấp nhi tử đổi đến một đống giá trị 7-8 chục vạn phòng ở, còn lộng tới 20 vạn đồng tiền. Vì thế trong mắt chuyển động, này ra ý hay, nàng biết hiện tại Minh gia huynh muội khốn cảnh, kỳ thật đến không phải thực thiếu tiền, khẩn thủ điểm quá nói. Này 20 vạn cũng đủ Minh Trung Nguyên đọc xong đại học Minh Tử thượng xong cao trung. Đến lúc đó Minh Trung Nguyên tìm cái công tác, Minh Tử một tiểu nha đầu phiến tử đọc cao trung cũng liền tính có thể. Tìm cá nhân ra gả đi ra ngoài, vì thế vì làm chính mình có thể ở nhà chồng có cái hảo địa vị. Cô vỗ bộ ngực bảo đảm kém cỏi nhất cũng có thể cấp tiểu kha ở ca thị tìm cái không tồi điểm dừng. Chân, cùng ăn cùng trụ có tiền lương, nếu là tiểu kha là cái cơ linh, hống Minh Trung Nguyên kia ngốc tiểu tử niềm vui, nói không chừng còn có thể cận thủy lâu đài lộng cái thành thị người đương đương. Không có cha mẹ chồng đè ở trên đầu, quá môn coi như ra, tuy rằng không giàu có, chính là ít nhất ở ca thị xem như đứng vững gót chân. Về sau cũng có thể giúp đỡ trong nhà đệ đệ muội muội. Đại cô tỷ vừa nghe, tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, vì thế An Tiểu Kha vác một cái lam bố bao vây đi theo mợ thấp thỏm bất an tới. Cô nói được là ba hoa trích chòe, lần này mọi người đều bớt lo không phải, đều là thân thích nói. An Tiểu Kha lớn nhất, phụ trách chiếu cố đệ đệ, muội muội ẩm thực cuộc sống hàng ngày, khá vậy không thể bạch chiếu cố, mỗi tháng ý từ cấp 500 đồng tiền đương tiêu vặt. Minh Trung Nguyên cân nhắc lợi và hại, cảm thấy cô nói được vẫn là có điểm đạo lý. Chính mình dù sao cũng là cái nam nhân, sẽ không nấu cơm mua đồ ăn thu thập phòng gì đó. Trong nhà có cá nhân cũng không tồi, hắn còn có thể tiếp theo đi đọc sách, hai huynh muội cũng đều có người chăm sóc, mà những cái đó tiền cũng đủ hắn cùng muội muội niệm đến tốt nghiệp đại học. Vì thế liền đồng ý xuống dưới. Như vậy Tường An không có việc gì qua 2 năm, An Tiểu Kha từ lúc ban đầu giống như một cái chấn kinh con thỏ đến bây giờ đã hoàn toàn dung nhập. Cái này gia đình, mà cái gọi là tiền tiêu vặt cũng từ bắt đầu 500 biến thành hiện giờ 1.000 khối. Minh Tử thượng cao trung, Minh Trung Nguyên cũng thành công thi đậu đê thị đại học công nghệ. Ở cái này mùa hè, ít nói Minh Trung Nguyên rốt cuộc ở các loại minh kỳ ám chỉ hạ. Cùng đã không còn quê mùa thậm chí ăn mặc so Minh Tử còn muốn chiều An Tiểu Kha xác lập luyến ái. Quan hệ, Minh Trung Nguyên đem mẫu thân lưu lại tiền chia ra làm tam. Cấp muội muội bộ phận tồn lên, tùy dùng tùy lấy, chính mình mang đi một bộ phận dùng cho học phí sinh hoạt phí. Dư lại tất cả đều giao cho An Tiểu Kha, làm nàng chiếu cố hảo muội muội. Đừng quá ăn mặc cần kiệm mơ siêu đại học công khóa không phải thực khẩn trương. Hắn sẽ một bên đọc sách một bên kiếm tiền. An Tiểu Kha cảm động chảy xuống nước mắt, chủ động hôn môi Minh Trung Nguyên. Minh Trung Nguyên cho rằng cả đời cứ như vậy hạnh phúc qua. Hắn cảm thấy hắn trước nửa đời trải qua nhấp nhô, khả năng về sau ông trời có báo cáo bổ túc bổ sung. Bị cực thái lai, trên thực tế hắn cũng không biết, Minh Tử cùng An Tiểu Kha càng ngày càng không hòa thuận. Minh Mẫu qua đời thời điểm, để lại cho huynh muội hai người một cái phiêu hoa vòng tay. Thế nước không tính là đặc biệt hảo, nhưng là tổng có thể giá trị cái 5-6 vạn. Minh Tử đã từng cùng ca ca nói qua, nàng luôn là phải gả đi ra ngoài. Này vòng tay là mẫu thân di vật, sẽ để lại cho tương lai tẩu tử đi. Minh Trung Nguyên liền đọc đại học ly ca thị khá xa. Cũng là vì tiết kiệm còn thừa không có mấy tiền, cho nên hắn đều là một năm trở về một lần. Cái nào thiếu niên không trung tình, cái nào thiếu nữ không có xuân. Minh Trung Nguyên tuy là bởi vì niên thiếu khi tên bóng ma làm cho ít nói. Vẫn là cùng An Tiểu Kha ưng thuận tốt nghiệp liền kết hôn cái này lời hứa. Hắn cảm thấy này hẳn là đối một cái thích chính mình nữ tính lớn nhất ái cùng hồi báo. Huệ tử tay, bạc đầu cả đời, nặc không nhẹ hứa, vĩnh không tương phụ, hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh liền ở trước mắt. Minh Trung Nguyên cả người đều trở nên rộng rãi lên. Tựa hồ thoát khỏi từ trước đến từ tên nguyền rùa, nhưng mà hắn vẫn là không có thể tránh thoát trời cao tràn ngập ác ý khải. Tốt nghiệp phía trước hắn nhận được An Tiểu Kha điện thoại. Nói cùng Minh Tử bởi vì mẫu thân lưu lại vòng tay đã xảy ra một chút cọ sát. An Tiểu Kha cảm thấy Minh Tử thực thích cái kia vòng tay. Tưởng đem cái này Minh Mẫu lưu lại đồ vật nhường cho chính mình tương lai tiểu cô. Minh Trung Nguyên cảm thấy có điểm kỳ quái. Rõ ràng muội muội nói qua muốn đem vòng tay nhường cho tẩu tử. Như thế nào này sẽ lại muốn rồi? Thật đúng là nữ nhân tâm. Đáy biển châm Minh Trung Nguyên vốn dĩ đối này đó việc nhỏ không đáng kể liền không phải thực để ý. Dù sao hai cái đều là hắn sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân. Cho ai đều là giống nhau. Nếu Tiểu Kha như vậy hiểu chuyện. Vòng tay liền cấp muội muội, chờ tương lai chính mình kiếm lời, lại cấp Tiểu Kha mua một cái không sai biệt lắm bổ thượng cũng là được. Chờ hắn phong trần mệt mỏi mới vừa tiến ra môn, thủy cũng chưa tới kịp uống một ngụm, Minh Tử liền cấp giống đem hắn kéo đến chính mình phòng đi. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói, cùng An Tiểu Kha kết hôn vẫn là thận trọng điểm. Cũng đừng dễ dàng đem mụ mụ lưu lại vòng tay cho nàng, Minh Trung Nguyên trong lòng có điểm không? Thoải mái, Tiểu Kha như vậy hiểu chuyện đều chủ động đem vòng tay nhường cho ngươi. Hà tất còn muốn như vậy đâu? Vì thế Minh Trung Nguyên liền cùng muội muội nói. Hắn đáp ứng quá Tiểu Kha, khẳng định là một tốt nghiệp liền kết hôn. Đến nỗi mụ mụ lưu lại vòng tay, Tiểu Kha nói tặng cho ngươi. Nào biết Minh Tử tức khắc nổi trận lôi đình, trong miệng lớn tiếng mắng tâm cơ kỹ nữ, tiện nhân, linh tinh nói. Còn hô to chỉ cần nàng tồn tại liền tuyệt đối không cho ca ca cưới An Tiểu Kha. Minh Trung Nguyên cảm giác muội muội trở nên như thế xa lạ. Lại nghe nàng mắng đến khó nghe, giơ tay cho muội muội một bạt tai, từ nhỏ yêu thương chính mình, vì có thể làm chính mình hảo hảo đọc sách cam nguyện từ bỏ việc học ca ca. Cứ nhiên bởi vì như vậy một cái tiện nhân đánh chính mình. Minh Tử dù sao cũng là cái tiểu cô nương, tuy rằng không phải nuông chiều từ bé, nhưng lại là vẫn luôn bị Minh Trung Nguyên phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Đâu chịu nổi như vậy ủy khuất, tức khắc hô một tiếng, mẹ, ta ca đánh ta, ngươi thấy sao, sau đó cũng không quay đầu lại cướp đường mà ra. Minh Trung Nguyên kỳ thật một cái tát đi xuống, lúc ấy liền hối hận. Đặc biệt là nghe thấy muội muội tê tâm liệt phế hô một tiếng mẹ. Khi còn bé điểm điểm tích tích đều hiện lên ở trong lòng. Chạy nhanh cấp Minh Tử gọi điện thoại xin lỗi. Minh Tử chỉ nhàn nhạt trở về một câu ta cùng đoàn đi Nico Sơn xem sao chổi đi, liền cắt đứt điện. Thoại, nhưng mà, này từ biệt, lại là vĩnh hằng, hết chương.